chúc tụng danh Ngài. Này trẻ thơ Giê-xu con quãng khó khăn, chẳng tìm được chi dâng lên cho xin danh Chúa hơn. Con võ trong Chúa nhé, trong con dùng chân thành chào mừng vua mới giáng thế đây, trong con về tròn, trong con về giòn thoát ra khỏi hồn. Này là điệu trống mới nhân con thiết tha kinh dân, nào động xa gần không ngừng.